Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 26, người mạo xưng càng nhiều ma pháp nữ thần may mà càng nhiều. Người kiếm lợi lớn, ma pháp nữ thần đều thua thi. Muro thân thể run lên, vội vàng hướng đằng sau chạy tới. Hắn đối với ma pháp xạ thủ không hiểu nhiều, nhưng là cũng biết một chút cơ bản thường thức. Chỉ cần ma pháp tiêu ký còn không có bị loại trừ, như vậy ma pháp xạ thủ xạ kích cơ bản sẽ không không. Lúc trước hắn ma pháp phòng hộ đạo cụ đã trải qua hao hết, trên người hộ giáp cũng phá thành mảnh nhỏ. Mũi tên kia chỉ cần bắn trúng tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Về phần tại sao bắn trạch, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Chẳng cần biết những người này là ai, bắt được hắn liền là chết. Bởi vậy chạy trốn mới đúng. Chỉ là đợi đến hắn nghe được sau lưng vang động, mới hiểu được chi kia tên ma pháp mũi tên vì cái gì bắn trạch. Bởi vì cái mũi tên này mũi tên mục tiêu vốn cũng không phải là hắn. Chỉ thấy một nhóm khác người đang đứng tại cách đó không xa, trong tay cầm khối kia vận mệnh phiến đá. Lúc đó chỉ cần Negeri bắn chết Muro, loại kia kết nối đứt gãy về sau, vận mệnh phiến đá cũng sẽ bị đối phương khống chế. Bởi vậy Negeri mũi tên kia mục tiêu là Muro người đứng phía sau. Hai nhóm người chậm rãi hiện thân, ngăn ở thông đạo mỗi một lối ra. Mà song phương tiêu điểm chính là ngốc trệ ở nơi đó Muro. Tạp vụ Muro bởi vì tránh né phòng ngự nguyên nhân, ngược lại cách mấy người kia thêm gần. Biết bát nhất là vận mệnh phiến đá tạm thời tại trong tay những người kia. Cho nên chiến đấu sách lược từ giết chết Muro biến thành bảo hộ Muro tạm thời không bị giết chết. Loại địch nhân này không phải người cô đơn, có tiếp ứng bọn hắn. Vận mệnh phiến đá một khi đến trong tay bọn họ, cơ hồ lại khó đoạt lại. Song phương nhìn nhau, tựa hồ tại phân biệt địch bạn quan hệ. Tại bên trong những người truy kích này, có bộ phận là minh hữu quan hệ, cũng tỉ như đại thư khố cùng vạn tượng tổ chức. Nếu như là những tổ chức này người, như vậy thì không cần tiếp tục đánh xuống. Nhưng là rất hiển nhiên song phương đều đầy đủ lạ lẫm. Thế là sau một khắc chiến đấu bạo phát, đại thư khố bên này, ở trần chiến sĩ Đức Thi Man nổi giận gầm lên một tiếng. Tầng một vầng sáng ở trên thân sáng lên, sau đó giơ đại thuẫn, giống như một chỉ nổi giận man nghiêu vọt tới. Đại thư khố người, từng cái đều từng tại mấy chục loại mộng cảnh trong chiến dịch chiến đấu qua. Có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Tại chiến sĩ gầm thét xông lên thời điểm, pháp sư liền thuấn phát pháp thuật, rơi vào trên người Muro, khác thứ nguyên phóng trục. Muro thân thể trong nháy mắt hư hóa, đi đến một cái góc độ khác. Pháp thuật này tác dụng đang cùng đem địch nhân mang đến thế giới này một cái góc độ khác. Tại cái kia góc độ nhân loại sinh mệnh là không cách nào di động. Bình thường dùng cho phòng ngừa địch nhân chạy trốn. Lại hoặc là tự cứu, ở vào một cái góc độ khác người, có thể miễn dịch phần lớn công kích, ở vào tương đối an toàn trạng thái, bị trục xuất Muro vừa vặn tránh thoát công kích đến từ địch nhân, mà trước đó bị túm tại trong tay đối phương vận mệnh phiến đá. Trong nháy mắt này cũng nhận triệu hoán đồng dạng, từ trong tay hắn rời khỏi tay, thứ này cùng Muro hoàn thành khóa lại. Nhất định phải ở vào cùng một tầng không gian, lại không vượt qua 10 mét khoảng cách, bằng không vận mệnh phiến đá liền sẽ sử dụng hết thảy phương thức tiến về Muro ở tại. Đức Thi Man cùng răng cười một tiếng, giờ đại thuẫn đỉnh đi lên, đem hư hóa Muro đặt ở sau lưng, sau đó pháp thuật giải trừ. Muro còn chưa phản ứng kịp lại một lần nữa xuất hiện ở bên trong hiện thực. Mà một quyền hắc vụ vòng quanh một cây chủy thủ từ trong hư không nhảy ra. Không chút do dự đâm về Muro. Đại thư khố người tại thời khắc này phối hợp chặt chẽ vô cùng. Liền thấy một sợi bạch quang rơi vào trên người Muro. Cấm kỵ thần thuật phục hoạt thuật. Chỉ thấy một đám người từ phá vỡ đỉnh đầu vách đá nhảy ra. chính là quý tộc chi thần mục sư đoàn. Muro có thể chết, thậm chí nhất định phải chết, nhưng là hắn chỉ có thể chết ở trong tay chúng ta. Đây là Muro lần thứ nhất cảm nhận được loại vinh dự này. Phục hoạt thuật, vừa mới bị giết chết, thậm chí còn không có thanh tỉnh nhận biết được bản thân chết rồi. Liền bị người từ tử vong trạng thái kéo lại, trên người ngay cả một sẹo đều không có còn lại. Lần này quý tộc chi thần thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh. Nhất định phải đem vận mệnh phiến đá mang về, bằng không sẽ chết hồi thần quốc. Sau đó thần linh biết làm sao trả đạp linh hồn của ngươi thì nhìn thần linh tâm tình. Loại tình huống này đã không phải là liều mạng, mà là hoàn toàn bỏ qua sinh mệnh tại làm chuyện. Đại giới cực lớn phục hoạt thuật, đã trải qua ném đi 3 cái. Cái khác đầu nhập càng là to lớn. Không có có người muốn đi thử xem nhiệm vụ chưa sau khi hoàn thành xử phạt. Lâu không lấy được hậu quả chính là Đức Thi Man không chống nổi. Coi như thần tấm chắn là thần khí cũng là như thế. Một người chống cự phần lớn người công kích, đối phương lại không phải người ngu, sẽ chỉ đánh người tấm chắn, nhìn thấy không cách nào nhanh chóng cầm xuống Muro, ngược lại còn trở thành chúng thỉ chi địa về sau. Một thanh âm liền ra lệnh, Muro bị trực tiếp đã đánh qua, cái kia thấp bé tức cười thân thể hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Không biết vì sao, Muro cảm giác vô hình bản thân cả đời này đáng giá. Ở đây tối thiểu nhất đều là đỉnh cấp chức nghiệp giả. Truyền kỳ nghề nghiệp cũng không ít, mà giờ khắc này mục tiêu của bọn hắn đều là hắn. Muro Gun, ta sẽ bị ghi chép vào sách sử. Ôm máy này tưởng niệm, Muro cảm thấy mình liền chết đi như thế cũng không tệ. Dù sao người khác có lẽ tranh thủ cả một đời, cũng không chiếm được loại này coi trọng, chỉ là đột nhiên một câu xuất hiện ở Muro trong đầu. Đang thay đổi cách tuổi tác bên trong, các loại náo động xuất hiện, một chút vọng tưởng dơ cao thần tọa tên điên cũng xuất hiện. Các loại tà giáo như măng mọc sau mưa vậy toát ra. Cho tới bây giờ còn có rất nhiều tại sinh động, tư tưởng biến đổi gợi mở. Quả thật làm cho người trốn ra ngu muội thống trị tư tưởng. Không còn như là lấy trước kia vậy tín ngưỡng thần. Nhưng cái này đồng dạng để một nhóm người lâm vào trong hư vô. Không có đối với thần linh tín ngưỡng, thần nhóm cảm thấy đặc biệt trống rỗng. Lúc này đã có người thừa lúc vắng mà vào. Bọn hắn đưa ra chủ nghĩa hư vô. Chủ nghĩa hư vô ngón giữa ra. Nhân loại quá mức nhỏ bé. So sánh với thần linh thậm chí là một chút quái vật. Bọn họ bản chất đều như vậy yếu ớt. Phấn đấu một đời căn bản được không được thứ gì. Đã như vậy sao còn muốn phấn đấu cái gì? Dù sao trăm năm về sau, không có người biết nhớ kỹ ngươi. Bọn hắn cho rằng chân lý không tồn tại. Hoặc là chân lý quá mức xa xôi. Căn bản là không có cách truy cầu. Ngươi muốn làm cả đời hèn nhát. Vẫn là làm anh hùng dù là chỉ có một phút đồng hồ. Đây là lúc ấy cái kia tà giáo lợi dụng chủ nghĩa hư vô tuyển người lúc thông báo tuyển dụng nói. Liền cùng ngươi nghe qua An Lợi sao không sai biệt lắm. Nội tâm vốn là hư vô mọi người nghe xong. Thuận tiện giống như nghe được chân lý. Thế là đang bị triệt để lắc lư què rồi về sau. Những người này lựa chọn đi làm một phút anh hùng. Bọn hắn mang theo các loại bộc phát tính vũ khí tập kích các loại trọng yếu nơi trốn. Là cái kia tà giáo làm quảng cáo. Hấp dẫn lực chú ý. Một chút tà giáo bị đánh về sau. Doanh cứu gia nhân đại nhiều đều phế đi. Không an tâm làm việc. Cố gắng đề cao mình. Ngược lại chỉ muốn làm sao nở rộ bản thân. Mọi người chỉ có thể cảm thán một tiếng chủ nghĩa hư vô không được. Vẫn phải là tăng cường giáo dục. Việc này tại ma pháp nữ thần ma võng đài truyền hình phổ cập nguy hiểm tri thức giảng đường có. Truyền ra, nghĩ đến ma pháp nữ thần. Hiện tại tất cả mọi người đối với nàng hận răng ngứa. Cái này chết tiệt kỹ nữ không biết từ nơi nào học được dạng này một bộ thủ pháp. Ma võng miễn phí, đỉnh cấp tinh thần minh tưởng pháp miễn phí. thậm chí cơ sở pháp thuật kết cấu cũng miễn phí, nhưng là ma lực thu lấy tinh thần lực. Thiếu niên, ngươi nghĩ mạnh lên sao? Chỉ cần ngươi có cái khỏe mạnh linh hồn liền có thể mỗi ngày rút ra tinh thần lực, nạp tiền đến ma võng bên trong, mạo xưng càng nhiều pháp sư của ngươi nghề nghiệp lại càng cao cấp. Đánh không lại người khác không quan hệ, pháp thuật vị gói quà lớn, nội hàm 3 cái vĩnh cửu pháp thuật vị, còn có 1 cái thuấn phát pháp thuật vị, tam hoàn phía dưới pháp thuật vĩnh viễn đối với ngươi rộng mở. 628 ngày tinh thần lực liền có thể thu hoạch được. Hiện tại gây dựng đại hạ giá, nửa giá 328 ngày tinh thần lực có thể có được. Số lượng có hạn, tới trước được trước, trừ cái đó ra còn có giá gốc 328. Hiện giá 128 đan pháp thuật vị gói quà. Cùng rút thưởng đĩa quay, tinh mỹ bảo dương chờ ngươi. Thực sự không được xông tháng thẻ cũng tốt a, chỉ cần 28 ngày tinh thần lực, mỗi ngày cho ngươi 3 cái pháp thuật vị, còn miễn phí đưa tặng ngươi 1 cái hỏa cầu thuật ma pháp kết cấu. Ngươi suy nghĩ một chút, 1 tháng 30 ngày, 90 cái pháp thuật vị, chỉ lấy ngươi 28 ngày tinh thần lực, ngươi mua càng nhiều ma pháp nữ thần may mà càng nhiều. Nàng hiện tại cũng thua thiệt khóc. Ngươi không đủ mạnh, chỉ là mạo xưng còn chưa đủ nhiều thôi. Trong lòng thông lệ mắng một lần ma pháp nữ thần, Muro vứt bỏ trong lòng mình cái kia dâng lên hư vô suy nghĩ. Chó má 1 phút đồng hồ anh hùng, lão tử muốn tiếp tục sống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.